phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Phá khóa hồn trận, Lâu Mộ Yên thưởng thức bắt tay vào làm bên trong trận bàn không vội không chậm xem cổ tu hai người. Lâu sư muội, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể phá trận này? Cổ tu vấn đề này đại biểu cho nơi này mọi người tiếng lòng. Nếu bọn họ dựa theo Lâu Mộ Yên sở chỉ vị trí vận dụng nguyên lực phá trận. Đến lúc đó đừng trận pháp không phá, bọn họ tinh nguyên ngược lại sói mòn nhanh hơn, mất nhiều hơn được sự tinh bọn họ cần phải thận trọng. Mười thành, Lâu Mộ Yên bình tĩnh thong dong tự tin mở miệng. Khẩu xuất cuồng ngôn, Hạo Nhạc Tông tên kia đầu lĩnh đệ tử khinh thường suy cười một tiếng. Hôm nay chính là bản tông ngũ cấp trận pháp sư tiến đến cũng không dám nói có mười thành nắm chắc. Phá trận, đừng nói ngươi một cái không biết từ nơi nào toát ra đến con nhóc, Lâu Mộ Yên mặc kệ hắn. Vây quanh bắt tay vào làm đạm mạc xem người ở bên trong. Các ngươi nếu là nghe ta, một nén nhang trong vòng có thể xuất ra. Nếu không tin ta, vậy ngươi nhóm cũng chậm chậm ở trong trận pháp ngoạn đi, một nén nhang thời gian ngươi có thể. Phá này trận pháp, làm sao có thể, Dược Tông lãnh sự đệ tử không tin hỏi. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi, yên nhiên cười lập tức sắc mặt nháy mắt biến lãnh, yêu tin hay không, ta đếm ba tiếng. Các ngươi còn không quyết định liền ngốc ở trong trận pháp hưởng thụ tinh nguyên biến mất tư vị. Đi, mọi người thấy nàng biến sắc mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh. Không khỏi giật mình, nhất nhị tam, Lâu Mộ Yên theo nhất đếm tới ba không có chút do dự lập tức xoay người chuẩn. Bị rời đi, Lâu sư muội đợi chút, cổ tu thanh âm vội vàng vang lên. Lâu Mộ Yên xoay người trêu tức xem mấy người, làm nam nhân liền rõ ràng điểm. Phá không phá trận cấp một câu nói, chẳng lẽ làm nam nhân sẽ không có thể thận trọng. Ta tin tưởng Lâu sư muội, cầm sắt xinh đẹp cười. Trong tay nhiều ra nhất thanh trường kiếm ni bát cực tông mấy người đối nhìn thoáng qua. Khẽ cắn môi nói, chúng ta tin tưởng sư muội, lúc này Minh Tu cùng tên kia tử y nam tử đánh túi bụi còn chưa phân. Ra thắng bại, tối làm cho bọn họ ngoài ý muốn là tên kia nam tử tu vi vậy mà đã là bán chỉ chân bước vào đến kiếm. Thánh, muốn đem này đả bại hoặc là đánh chết rất khó. Hàn Dịch cũng ngay sau đó nói. Cùng với bị nhốt tử hút khô tinh nguyên. Không bằng bác một phen. Lâu sư muội chúng ta nghe của ngươi, Thiên Cơ Cung cùng Dược Tông đệ tử tuy rằng không tin Lâu Mộ Yên có thể phá trận, nhưng cảm thụ được trên người sói mòn tinh nguyên cũng chỉ có thể cắn răng đánh cuộc. Các ngươi vậy mà tin tưởng này con nhóc. Hạo Nhạc Tông đệ tử không dám tin xem khác tông môn đệ tử hỏi. Không tin thì thế nào? Minh Tu cùng tên kia ma sửa trong thời gian ngắn căn bản phân thắng bại không được. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng liều chết nhất bác, bằng không chờ tinh nguyên bị này trận pháp hút khô. Chúng ta liền biến thành thây khô, Hàn Dịch hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng thật không thích lần này Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử. Lâu Mộ Yên gặp mấy người còn tại thương nghị, nhăn mày liễu không kiên nhẫn nói, đến cùng còn muốn hay không phá, nếu không các ngươi thương lượng hoàn ta ở trở về. Này đó nam nhân làm việc cũng quá bà ma đã tê dần điểm. Không phá trận pháp hẳn phải chết, hiện đang công kích trận pháp trợ giúp nàng phá trận còn có một đường sinh cơ. Không biết bọn họ có cái gì hảo dối dám. Phá cổ tu đối Lâu Mộ Yên tuy rằng chưa nói tới hơn dài. Nhưng cũng biết của nàng tính tình, nếu ở nét mực đi xuống nàng tuyệt đối xoay người chạy lấy người. Chúng ta chính là công kích nơi này sao? Lâu Mộ Yên gật gật đầu, xuất ra một phen màu đen trận kỳ cắm trên mặt đất. Liền công kích cái chuôi này trận kỳ vị trí. Không cần lưu thủ, nếu quả có hỏa nguyên lực nhân tận lực dùng hỏa nguyên lực đi tuy rằng không ôm cái gì quá lớn. Hy vọng, nhưng mấy đại tông môn đệ tử đều ảo ảo xuất ra pháp khí chuẩn bị oanh kích Lâu Mộ Yên nói trận pháp. Bạc Nhược Điểm Mân Ni Hạo Nhạc Tông một gã đệ tử đối đầu lĩnh người nói. Sư huynh, cùng với háo chết ở chỗ này không bằng thử xem đi, công kích đi, Hạo Nhạc Tông tên kia đầu lĩnh. Đệ tử sắc mặt trầm trầm, hít vào một hơi nói. Lâu Mộ Yên ra lệnh một tiếng sau, bị nhốt lục đại tông môn đệ tử ào ào lấy ra bản thân pháp khí công kích nàng tìm kiếm bạc nhược. Điểm mà ni nàng cũng không nhàn rỗi, xuất ra một phen phá trận trận kỳ không ngừng biến ảo vị trí. Trên tay kết ấn không gián đoạn rót vào trận kỳ bên trong. Ở thêm sức lực có thể phá, Lâu Mộ Yên bố trí hoàn trận pháp củng cố sau. Đối người ở bên trong nói một câu, tâm thần hơi động, người đem màu vàng phi kiếm nhất tề mà ra. Đối với cái kia bạc nhược điểm chính là một trận mãnh đánh. Đã đến giờ phút này, lục đại môn phái đệ tử cũng chỉ có nghe Lâu Mộ Yên chỉ huy. Không lại che giấu thực lực, rót vào 10 thành lực lượng công kích trận pháp, một nén nhang thời gian còn chưa tới. Mọi người chợt nghe đến, rầm rầm, vài tiếng, tiếp theo nhất đạo kim quang lóe ra. Chỉ thấy theo bạc nhược điểm vị trí có người đem màu vàng phi kiếm một chút phá vỡ trận pháp màu đen. Quầng sáng, mau, cùng nhau trợ nàng giúp một tay, cổ tu trên mặt vui vẻ hô to một tiếng. Những người khác trên mặt cũng lộ ra một loại khôn kể hưng phấn. Tiếp tục vung pháp khí oanh kích trận pháp. Sau một lát, màu đen quầng sáng triệt để mặt trong ngoại giáp công đánh tan sụp đổ. Phốc, trận pháp vừa vỡ, vốn cùng Minh Tu đang ở đối chiến tử y nam tử mạnh mẽ theo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng ôm ngực về phía sau lui mấy chục thước. Ánh mắt hung ác nham hiểm xem Lâu Mộ Yên, không nghĩ tới ngươi đáng chết nha đầu vậy mà phá của ta khóa hồn trận. Ngươi đáng chết, Lâu Mộ Yên hào không quý kỵ cùng hắn đối diện. Chao chao mày, ngươi không nghe nói qua người bất kể vẻ ngoài, nước biển không thể đấu lượng sao? Ngươi sai liền sai ở rất khinh địch, lập tức nàng hướng tới hai người đánh nhau phương hướng đi. Đến, thanh âm thanh thấu trung mang theo vô tận lạnh ý, ta có nên hay không tử không biết. Nhưng ngươi hôm nay tuyệt đối sống không được, nàng cuộc đời chán ghét nhất người khác nói với nàng, ngươi đáng chết, này ba chữ, này nam nhân triệt để xúc phạm của nàng điểm mấu chốt. Cuồng vọng chi cực tử y nam tử trên mặt che kín âm lệ. Ta hiện tại liền giải quyết ngươi, cái cô gái này đưa hắn khóa hồn trận phá. Sở hữu kế hoạch thất bại thảm hại, hắn vừa rồi vậy mà đem nàng bỏ qua như vậy triệt đề. Hắn hối cực kỳ, sớm biết rằng hắn vừa rồi nên một trưởng đem nàng đánh chết lại đi đối phó tên kia như tiên giáng. Trần mội loại nam tử, đối thủ của ngươi là ta, Minh Tu một cái lắc mình chắn dục tưởng đối Lâu Mộ Yên động thủ tử y nam. Từ trước mặt, tử y nam tử kiêng kỵ xem Minh Tu, hắn đã là bán thánh tu vi, khả vừa rồi cùng này chính là kiếm tôn cao nhất tu vi nam nhân đối chiến chẳng những không có chiếm. Cứ chút thượng phong, ngược lại có bị thua xu thế, làm cho hắn lòng sinh vài phần ý lui, âm hồn thú, đem cái kia nữ nhân giết tử y nam tử âm chắc chắc nhìn theo trận pháp chung xuất ra đệ tử. Vẫn là không đồng ý lỡ mất lần này nhường âm hồn thú tăng lên cơ hội. Quỳ dạp trên mặt đất lười biếng chờ đợi trận pháp vận chuyển đầu uy âm hồn thú gặp trận pháp bị phá. Liền ngồi không yên. Hiện tại nghe được chủ nhân mệnh lệnh, thét lên một tiếng liền hướng tới Lâu Mộ Yên đánh tới. Cẩn thận, cổ tu đám người gặp âm hồn thú thể tích nháy mắt thành lớn mấy chục lần. Một đạo sâu thẳm tiêm lệ móng vuốt hướng tới Lâu Mộ Yên chộp tới. Đều nhịn không được ngừng thở hô to một tiếng, Minh Tu mâu trung lạnh lùng, đang chuẩn bị lui về phía sau cứu viện chợt nghe đến Lâu Mộ Yên truyền âm ni âm hồn thú ta có. Thể đối phó, người đem tử y nam tử giết đi tử y nam tử hẳn là chính là nàng phía trước gặp được kia mấy người. Trong miệng nhị thống lĩnh, hôm nay nếu không đánh chết hắn, làm cho hắn trở về báo tin sau, nhất định là cái tai họa ngầm mần ni Minh Tu dừng một chút bước chân. Đáp lại nói, hảo, ngoặc kép, hết chương.